Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đạo. Chương 19, Lão Tử còn giữ được thân phận người trong cầu đạo sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Bùi Lang nghiêng người đè xuống, trong ánh mắt đang trợn to như sắp phun ra lửa của Lệ Tiên Tử. Lúc này tâm trạng của hắn rất tuyệt vọng. Lão Tử còn giữ được thân phận người trong cầu đạo sao? Ngay lúc Vân Sảng trong tinh xá đang lay động, Trịnh Kinh Sơn vội vàng quay về Bùi Phủ. Hắn ta đến chính đường tìm Bùi Tuyên. Tìm được Ngô Đình Hy rồi sao? Người đâu? Đồ đâu? Trịnh đạo hữu đừng vội. Bùi Tuyên đang nói chuyện với một phụ nhân. Nghe vậy vội nháy mắt với phụ nhân kia. Mỉm cười đứng dậy đón. Giải thích, Ngô Đình Hy đã bỏ mình. Về phần đồ vật, vừa nãy theo lời nói của con cháu Tệ gia, Lệ Tiên Tử tự mình đi một chuyến. Đã thu hồi lại. Hắn ta sợ Trịnh Kinh Sơn quên hứa hẹn trước đó. Chỉ là sau khi Lệ Tiên Tử trở về đã đến thẳng Bích Ngô Viện. Cũng không nhắc đến việc thối cốt đan. Nơi này là 50 viên thối cốt đan. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy. Tiện tay ném ra một cái bình ngọc. Nói, ta đi gặp sư tỷ. Liền quay người đi mất. Gia chủ, cái là do Bùi Lang nhà chúng ta lấy được. Phụ nhân kia đảo mắt. Vội vàng đi tới nhắc nhở. Lúc phân chia đừng quên chia cho đồ nhi nhiều một chút. Bùi Tuyên cất kỹ bình ngọc. Khẽ nói, người đã nhắc đến Bùi Lang. Ta gọi ngươi đến đây cũng vì nói việc này. Những năm qua ngươi dạy bảo hài tử này thế nào vậy? Vào lúc mấu chốt lại không biết cân nhắc cho gia tộc. Hắn còn có cơ hội gặp mặt Lệ Tiên Tử một lần. Ngươi đi nói với hắn một câu. Để hắn bớt nghĩ cho bản thân. Nghĩ đến Bùi gia nhiều hơn. Hắn là con cháu Bùi thị. Bùi gia tốt. Chẳng lẽ không có chỗ tốt cho hắn sao? Phụ nhân kia là kế mẫu của Bùi Lang. Nghe vậy đôi mắt sáng lên. Lệ Tiên Tử có ban thưởng gì cho Bùi Lang không? Ta cũng không biết. Bùi Tiên Tử tốn nói. Ta đường đường là gia chủ. Chẳng lẽ còn đi ngấp nghé đồ vật của con cháu hậu bối? Ta đã biết. Phụ nhân cười lạnh. Nói. Gia chủ yên tâm. Nếu Bùi Lang tự giấu giếm riêng. Ta sẽ khiến hài tử kia hiểu chuyện. Chỉ là, ta tốn nhiều sức như vậy. Đồ nhi nhà ta, Bùi Tuyên gật đầu, ta sẽ để Hồng Niên dạy bảo hắn nhiều hơn. Trong lúc bọn họ bàn bạc, Trịnh Kinh Sơn đã trở lại Bích Ngô Viện. Vội vàng muốn đi gặp sư tỷ. Chỉ là chưa đến gần đã nghe được tiếng chuông gió vang đội ở tinh xá. Sóng âm cuồn cuộn khiến Trịnh Kinh Sơn choáng váng từng cơn. Hắn ta biết pháp bảo bản mệnh của sư tỷ mình rất lợi hại. Không dám tới gần, chỉ đứng ở đằng xa khom người nói. Sư tỷ, một lát sau trong tinh xá cũng không đáp lại. Ngược lại đầu lâu trên chuông gió càng ngày càng bực bội. Tất cả hồn phách đang gào thét chạy loạn. Dao động bất an, Trịnh Kinh Sơn gắng gượng chống đỡ một lát. Chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực như muốn nôn ra máu. Hắn ta không chịu được, hơi do dự nói, sư đệ tạm thời cáo lui, chờ chút nữa lại đến lắng nghe sư tỷ phân phó. Sau khi lùi lại, cách xa tinh xá, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới trở về phòng của mình. Chỉ là mới tới cửa đã cảm thấy không thích hợp, cánh cửa này lại công khai mở rộng như vậy, bởi vì sư tỷ không thích bị làm phiền. Sau khi hắn ta vào ở Bích Ngô Viện đã đuổi tất cả hạ nhân đi. Chỉ có lúc mình rời đi mới để bọn họ sắp xếp lại đình viện. Nhưng tuyệt đối không cho phép bọn họ vào phòng. Trên dưới Bùi Phủ cũng không có can đảm chống lại phân phó của hắn ta. Trước khi hắn rời đi, rõ ràng đã đóng cửa lại. Vậy cửa mở là xảy ra chuyện gì? Trịnh Kinh Sơn bắt đầu đề phòng. Bấm pháp quyết rồi mới chậm rãi đi vào bên trong. Kết quả vừa đi vào đã bị mùi hôi thối phả thẳng vào mặt đến ngã ngửa. Hắn ta không dám sơ suất. Nhanh chóng tìm kiếm một vòng xác định không có ai. Lúc này mới cẩn thận nhìn về phía phát ra mùi hương khác thường. Với kinh nghiệm của Trịnh Kinh Sơn, chẳng mấy chốc đã nhận ra có người tu luyện trong phòng của hắn ta. Lúc đột phá một tiểu cảnh giới đã để lại mùi vị khác thường và dấu vết này. Không khỏi giận tím mặt, hắn ta chợt quát hỏi Diễm Cốt La Sát Đồ. Lúc ta không ở đây, là ai xâm nhập? Hơn 100 mỹ nhân trong Diễm Cốt La Sát Đồ cùng nhau che miệng cười trộm. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng hì hì không dứt ở trong phòng, như xa như gần, như thật như ảo. Trịnh Kinh Sơn lại nghiêng tai lắng nghe, gật đầu không ngừng. Một lát sau, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ dữ tợn. Chỉ là con cháu nhánh bên của Bùi thị lại có gan càn rỡ như vậy. Chỉ làm đồ ăn thì quá dễ dàng cho hắn. Các ngươi chờ đấy, ta đi lột da hắn. Nói xong, cũng không quan tâm việc nghỉ ngơi. Nổi giận đùng đùng bỏ đi. Vào lúc này này, tiếng chuông gió dồn dập trong tinh xá ở hậu viện Bích Ngô viện đột nhiên dừng lại. Chợt vang lên như tiếng mưa nặng hạt đánh vào chuối tây. Cách chương.